Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đem cằm dựa vào trên vai cô, thân mật ở bên tai cô trầm thấp mà lầm bầm. Làm xong chưa? Bận rộn lâu như vậy còn chưa xong sao? Anh cũng không có uống đến mức say, qua mấy giờ sẽ không có việc gì cả. Nhưng cô vẫn là kiên trì phải giúp anh nấu trà giải rượu. Anh thích hành động quan tâm của cô với mình, cho nên để cô tùy ý. Đừng tới gần quá, miễn không cẩn thận bị nước nóng bắn vào. Cô nghiêng đầu liếc anh một cái, giống như là đang mắng ăn không có báo trước, đột nhiên bổ nhào tới đây hại cho cô giật mình. Sau khi xác định được tâm ý của nhau, anh ôm cô, thậm chí chỉ cần cảm nhận được hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh, cô liền thẹn thùng đến tim đập rộn lên. Thậm chí ngay cả ánh mắt thâm thúy của anh nhìn cô, cũng cất giấu một loại khát vọng giống như là ẩn, như là hiện, giống như là hận không thể lập tức mà đem cô ăn vào trong bụng. Tuy nói nam nữ trong lúc đó có một chút cử chỉ thân mật là chuyện rất bình thường, nhưng bọn họ chỉ là mới vừa xác định tâm ý của nhau. Đối mặt với cử chỉ thân mật tự nhiên của anh, phản ứng của cô có một chút mới lạ không tự nhiên. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi. Anh không nên ở trong bếp phá em, hại em phân tâm nữa, mau ra bên ngoài chờ đi. Cô mắc cỡ đỏ mặt đầy đầy lồng ngực của anh, miễn anh càng ôm được voi đòi tiên, hại cô không thể chống đỡ được. Như vậy là thẹn thùng sao? Anh cười đến vui vẻ, rất là yêu thích bộ dạng của cô bị chọc đến không biết phải làm sao, thật sự là vô cùng đáng yêu. Đừng làm rộn em nữa, nhanh lên một chút ra ngoài đi. Cô trợn to mắt nhìn anh. Anh vừa cười vừa cùng cô dây dưa trong chốc lát, mới như cô mong muốn mà rời khỏi nhà bếp, đến phòng khách chờ đợi. Vừa đến phòng khách, đang nghe thấy tiếng vang lên âm thanh điện thoại di động của cô ở trong túi sách trên ghế salon. Anh từ trong túi của cô lấy ra điện thoại di động, vốn định mang vào bếp cho cô. Nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình thì liền thay đổi tâm ý, khóe miệng khâu khởi ra vẻ cười lạnh. Là Tuyên Lý Hòa. Anh cũng không phải là loại biết điều, chịu một chút khinh bỉ sẽ không quay lại đánh người. Hiện tại điện thoại di động rất không đúng dịp rơi vào trong tay anh. Hãy nhìn xem, để anh thế nào mà hào hào hồi báo Tuyên Lý Hòa đây. Anh nhấc máy, còn chưa kịp nói đến nửa câu thì đầu dây điện thoại bên kia, Tuyên Lý Hòa lo lắng chất vấn, liền trong nháy mắt truyền tới thanh âm lớn tới mức dọa người. Chị à, chị đang ở đâu vậy? Cũng đã qua 12 giờ rồi, làm sao chị còn vẫn chưa về chứ? Đi nghe âm nhạc cũng phải là nghe lâu như vậy hay sao? Nga, thì ra là tối nay cô cùng vị nam bằng hữu kia đi nghe nhạc, đúng là rất có không khí văn nghệ mà. Anh chảo phúng không một tiếng động mà cười. Anh ta rốt cuộc có hiểu lễ nghĩa không vậy? Lấy giao tình của các người, anh ta không nên lưu chị lại lễ trễ như vậy chứ. Nên trước 12 giờ mà đưa chị về nhà. Điểm này anh cũng đồng ý. Nếu con gái của anh nửa đêm 12 giờ còn không về đến nhà, hơn nữa cũng không có báo trước, anh chỉ sợ rằng mình cũng sẽ phát điên lên mất. Hay là anh ta đang cố ý lưu chị lại trễ như vậy, không chịu đưa chị về nhà chứ? Bằng không nói cho em biết hiện tại chị đang ở chỗ nào, em sẽ lại xe đến đón chị. Đầu dây bên kia điện thoại, Tuyền Lý Hòa đâm đầu nói một tràng dài, thẳng đến hiện tại mới phát hiện tự hồ chỉ có một mình độc thoại, nhịn không được mà buồn bực. Chị à, chị có đang nghe không vậy? Chị đang ở đâu? Thật là xin lỗi, cô ấy hiện tại không thể nghe máy. Phó Kỳ Tu rốt cuộc cũng mở miệng, khóe miệng mơ hồ là mỉm cười. Nhưng mà bất quá cậu yên tâm đi, cô ấy ở chỗ tôi rất là an toàn. Cậu cũng không cần lo lắng như vậy, có gì có thể từ từ nói. Tuyền Lý Hòa đột nhiên trầm lắng xuống, giống như là kinh ngạc đến nói không ra lời, một lát mới có thể phản ứng. Phó Kỳ Tu? Đúng nha. Với chuyện cậu có thể nhận ra giọng nói của tôi có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh chứ? Tuyền Lý Hòa hung hăng hít một hơi rồi chất vấn. Chị tôi tại sao lại ở cùng với anh? Chuyện này nói ra cũng rất là dài dòng. Dù sao cô ấy ở chỗ tôi cũng rất là an toàn. Mà tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đưa cô ấy về nhà. An toàn ư? Chị ấy ở bên cạnh anh mới gọi là không an toàn đó. Tuyền Lý Hòa kích động mà gào thét. Các người hiện tại đang ở đâu? Tôi bất kể. Tôi nhất định phải ngay lập tức đem chị tôi mang về. Nói nhỏ thôi, miễn lại ầm ĩ đến chị cậu. ầm ĩ đến cô ở phòng bếp nấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net